Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 118, tọa kỵ Hạc Tử Minh. Ngô Trần chỉ cùng với chính mình huyệt thái dương muốn chết ngôn ngữ. Không riêng gì thừa nói, thừa gia Ban Tích ba người cũng là sửng sốt. Cùng thừa đạo hữu mâu thuẫn Ban Tích hai người nhíu mày, mâu quang thiểm thước. Mặc dù bọn hắn cùng thừa đạo hữu mâu thuẫn có ở trái phải rõ ràng trước mặt, bọn họ cùng chung mối thù, nhân tộc luôn luôn bị dị vực các tộc khinh thường, cho rằng cửu thiên thập địa nhân tộc liền là một đám người yếu, hẳn là bị dị vực nô dịch. Ngô Trần thân vì nhân tộc, ngược lại phản kháng, gắn bó camera, khiến cho Ban Tích bốn người không vui. Khi nào nhân tộc dám đứng ở hắn nhóm trên đầu thải? Ngươi muốn chết, thừa nói giận dữ, đạp được mặt đất mạnh mẽ run rẩy, đại đao bay phất phới, bổ ra một dải lụa đao mang, tựa như muốn bổ ra vạn cổ thần sơn. Suy, đao mang ngày càng ngạo nghễ, như một đầu hung lệ cự thú, đem đại địa cày ra một đạo rãnh sâu, bổ về phía Ngô Trần huyệt thái dương. Ngô Trần không, đạm nhiên đứng, oanh, bụi mù nổi lên bốn phía, cát bụi bay tán loạn, cuồn cuộn nổi lên đầy trời bão cát, sương mù tràn ngập mơ hồ ánh mắt. Thừa nói cười nhạt nhìn kỹ sương mù, một kích này hắn phát huy 10 phần toàn lực, không giữ lại chút nào. Ở tại xem ra Ngô Trần hẳn phải chết, Ban Tích ba người cũng là cho rằng như thế. Bụi mù chậm rãi tán đi, có đạo đạo kim hy từ sương mù trong kẽ hở lộ ra. Không có khả năng, thừa nói bỗng nhiên kêu sợ hãi, sắc mặt hoảng hốt, còn lại ba người đều động dung, tiêu tán mỏng manh trong sương mù. Có một đạo thân ảnh đứng sừng sững, nở rộ thần hy, ngật đứng không ngã, không phát hiện chút tổn hao nào. Người công kích, liền con kiến cũng không bằng. Ngô Trần dùng có khêu một cái trên huyệt thái dương bụi bặm, ngáp, lười biếng nói rằng, huyệt thái dương chỗ, không có gì ngoài bụi bặm bên ngoài, da lông không hư hại tổn thương. Thấy thế, thừa nói bốn người biến sắc, bọn họ so với ai khác đều biết thừa đạo uy lực công kích. Có gì đó quái lạ, cùng tiến lên, cửu đầu xà sơn thiếu niên trầm giọng, quyết định thật nhanh. Bốn đạo công kích, kinh thiên dựng lên, tập sát hướng Ngô Trần, không chút nào cho Ngô Trần phản ứng. Thân là dị vực, cường tộc thiên kiêu, bọn họ cũng không phải người ngu. Từ thừa nói không bị thương Ngô Trần mảy may cùng với Ngô Trần thái độ, bốn người phát giác kỳ quặc, thậm chí, trong lòng bọn họ phán đoán, nơi đây hư hư thực thực phát sinh đại chiến kịch liệt chính là trước mắt nhân tộc đưa tới. Tránh cho chậm thì sinh biến, bọn họ đồng loạt ra tay, đem ngoài ý muốn áp đến thấp nhất. Hiu, một tiếng tiếng xé gió vang lên, Ngô Trần phía sau vung lên một đôi lôi rực, thi triển côn bằng bảo thuật, tốc độ cực hạn, thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Tại chỗ chỉ lưu lại một đạo thần lực rung động đang dập dờn, như giọt nước mưa vào hồ, côn bằng dương cánh, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Ngô Trần sát na xuất hiện thừa nói trước mặt, 5 ngón tay cùng xòe ra, bắt hướng thừa nói đầu lâu, bỗng nhiên đập một cái, đem đầu lâu đập về phía đại địa, ung ung, dưới đất sàn như sóng chìm nổi, ký hiệu tùy ý. Cùng sương mù đan vào thành rộng lớn tràng diện, Ban Tích ba trong lòng người sợ hãi, thừa nói bị Ngô Trần mạnh mẽ bắt lấy đầu nhập vào đại địa. Kinh khủng thần văn, lấy thừa nói chỗ làm trung tâm, từ đại chính là cái khe lan tràn phóng thích, huyễn lệ mà khủng bố, máu tươi từ đại địa trong hầm chảy xuôi mà ra, rào rào một tiếng, Ngô Trần man lực nắm lên ở trong hố sâu thừa nói. Dơ lên thật cao, trọng đồng nhìn thẳng hướng Ban Tích ba người, khiến cho ba người hết hồn. Thời khắc này thừa nói, đầu lâu máu thịt be bét, như không phải là bởi vì hắn là cửu kỳ tộc thiên kiêu, sớm đã sinh tử, nhưng mà, thừa nói cũng là bởi vì này bị Ngô Trần ngược sát một cái mạng. Còn sót lại 8 cái, sau một khắc, Ban Tích ba người không hẹn mà cùng, hướng về ba phương hướng chạy đi. Ngô Trần biểu hiện cường đại, làm cho người kinh hãi, căn bản không phải là bọn hắn có thể đối đầu. Trở về mời dị vực vương tộc xuất thủ, chỉ có vương tộc thiên kiêu mới có thể đối phó cái này nhân tộc. Cửu đầu xà thiếu niên truyền âm Ban Tích hai người, bọn họ không phải người ngu, đều là nhìn ra Ngô Trần lợi hại. Đây là người nhân tộc thiếu niên chí tôn, một đầu hắc sắc hỗn loạn kim văn côn bằng dương cánh. Ngô Trần biến hóa côn bằng, thi triển cực nhanh, một người truy ba, đem ba người toàn bộ ngăn lại. Ta liều mạng với ngươi. Ban Tích kêu to, chiến đấu duy trì liên tục không đến hơn 10 giây. Ngô Trần trong tay dẫn theo Ban Tích ba người tới thừa nói trước mặt. Bịch một tiếng, đem ba người nhét vào nửa chết nửa sống thừa đạo thân bên cạnh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ho khan, chúng ta nhưng là cửu kỳ tộc, vũ xà tộc, huyết đằng tộc, mắt xanh kim lân sư tộc. Cửu đầu xà thiếu niên tái nhợt không có chút máu, cố nén trọng thương lên tiếng nói. Ngô Trần mạn bất kinh tâm trả lời, ta danh bàn cổ, các ngươi đừng cho ta kéo chủng tộc gì. Đối với cho các ngươi dị vực, ta đánh chính là các ngươi. Nói đến đây, Ngô Trần vuốt cằm, nhìn quét bốn người, nghe các ngươi chủng tộc tên, xem ra các ngươi đều không phải hình người chủng tộc a. Vừa lúc ta mới ở chỗ này bắt một đầu tọa kỵ, đầu kia tọa kỵ bị thương, các ngươi tới trước làm công cụ thay đi bộ. Chấm ngoặc kép, bốn người kinh dị, rốt cuộc biết nơi này đại chiến kịch liệt là cái gì. Dĩ nhiên tên này gọi bàn cổ nhân tộc chóc nã tọa kỵ, cho nên mới đưa tới đại chiến. Trong lúc nhất thời, bọn họ khiếp sợ, tên này nhân tộc đã quá cường đại, có vô địch tư thế, là dạng gì tọa kỵ cần hắn đánh khu vực này vỡ nát. Cũng tốt, bắt các ngươi có thể bồi ta tọa kỵ trò chuyện, tiết kiệm nó buồn chán. Ngô Trần đột nhiên nói rằng, không chờ bọn họ trong lòng tâm tư, đưa bọn họ nhất tề ném vào giam cầm Hạc Tử Minh trong động thiên. Ngươi là Hạc Chi Minh đại nhân? Cửu đầu xà thiếu niên kêu sợ hãi, bất khả tư nghị nhìn trong động thiên Hạc Tử Minh, một bộ gặp quỷ dáng dấp. Nguyên bản, bọn họ đang bị ném vào động thiên lúc tuyệt không phấn. Đồng thời bọn họ hiếu kỳ muốn xem một chút Ngô Trần chóc nã tọa kỵ. Khi bọn hắn nhìn thấy tọa kỵ dĩ nhiên là Hạc Tử Minh, nhất thời kinh hãi, mí mắt trực nhảy, trong lòng động đất. Hạc Tử Minh, dị vực tuổi trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân, bây giờ Ban Tích bốn người dĩ nhiên tại này gặp phải bọn họ sùng bái Hạc Tử Minh, lấy đều là tù nhân thân phận gặp nhau. Trong chốc lát, Ban Tích bốn người kinh hãi, tê cả da đầu. Tuổi trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân Hạc Tử Minh bị tóm lên tới làm tọa kỵ. Nghĩ đến đây, thừa nói cùng Ban Tích hai người nhìn nhau, khổ sáp cười. Ba người bọn họ lúc trước vẫn còn ở tranh luận của người nào tọa kỵ cường đại, tự hào chính mình tọa kỵ có thể cùng Ngô Trần vừa so sánh với, cực kỳ yếu ớt a. Ngô Trần tọa kỵ lại là Hạc Tử Minh hai không cấm kỵ tồn tại Hạc Vô Song hậu đại, tuổi trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân, đem dị vực vương tộc Hạc gia làm tọa kỵ, cùng với vừa so sánh với, bọn họ cực kỳ yếu ớt. Cùng lúc đó, bọn họ hết hồn, xương ra sợ, ở trong mắt bọn hắn nhiều lắm mạnh hơn bọn họ thiếu niên nhân tộc chí tôn. Cư nhiên đem Hạc Tử Minh bắt. Đây không phải là ý nghĩa Ngô Trần căn bản không phải là bọn hắn nói vương tộc thiên kiêu liền có thể áp chế, so với hắn dị vực vương tộc thiên kiêu nhân kiệt còn cường đại hơn. Hạc Tử Minh đại nhân, ngài thừa nói muốn còn muốn hỏi, Mãnh phát hiện Hạc Tử Minh dùng ánh mắt giết người nhìn hắn. Sợ đến hắn không dám nói nửa câu. Lúc này, Hạc Tử Minh biệt khuất muốn rít gào, muốn giết người. Hắn đường đường vương tộc Hạc gia, Hạc Vô Song hậu đại, lại bị nhân tộc chộp tới làm tọa kỵ, nhưng lại cùng nhãn vị trí thứ 4 không phải dị vực vương tộc dị vực thiên kiêu cùng là một người. Tọa kỵ, vô cùng nhục nhã, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.